Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tân thủ nhiệm vụ. 2.400 phiếu tăng thêm, hiểu rõ làm việc quy tắc, mọi người đi trước nhà trưởng thôn bên trong, nghiêm khắc nói, thôn trưởng mới thật sự là đặc thù thương nhân, bởi vì đại bộ phận đồ vật đều là tại cái kia mà mua. Dĩ nhiên, khác nghề nghiệp tinh linh cũng sẽ cung cấp một chút trang bị. Cụ thể liền xem tình huống. Thôn trưởng kia lão hán đang ở chính mình trong sân uống rượu. Quang quang đầu ngồi xổm ở trên một cái ghế. Triệt lên ống quần bên trên còn mang theo đầy chân bùn. Nếu không phải cái kia một đôi tay nhọn chứng minh hắn là cái tinh linh. Thấy thế nào đều tượng cái sơn đông đại hán. Gặp nguyên thần phi bọn hắn. Cũng không nói nhảm, nâng cốc bát một đặt, xuất ra cái mâm tròn kiểu dáng đồ vật nhấn một cái. Phía trên liền phóng ra một tấm màn ánh sáng, phía trên viết đầy các loại vật phẩm, chẳng qua là mọi người chú ý tiêu điểm đều không ở trên đây. Liền ánh sáng quan tâm hắn, sơn đông đại hán thức tinh linh, lại thêm một kiện siêu khoa học kỹ thuật đạo cụ, thấy thế nào làm sao không cân đối. Cảm giác tựu giống như tạo vật chủ sáng tạo sinh linh lúc gây ra rủi ro. Nắm sơn đông đại hán, tinh linh tộc cùng người tương lai bóp ba vò đến cùng một chỗ. Lão hán lại là cái mãng tính tình, gặp bọn họ con mắt trừng trừng, nâng cốc bát một ném, xem quả trứng, muốn mua gì nhanh, không mua xéo đi. Hạ Ngưng giật mình, tại sao như vậy nói chuyện? Nàng xuất thân nhà giàu, xuất nhập đều là cấp cao nơi trốn, quen thuộc, khách nhân có gì cần. Được rồi, khách nhân xin chờ một chút, loại này ngôn từ. Thực sự không quen này 1.000 năm trước khẩu khí cùng 500 năm sau quầy hàng. Vẫn là nguyên thần phi giải thích nói, người ta tốt xấu là tinh linh, ngày ngày đến cùng xâm lấn dị tộc liên hệ, xem chúng ta giết bọn hắn người. Còn muốn bán đồ cho chúng ta tăng cường thực lực của chúng ta. Ngươi phải học sẽ lý giải. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người ngẫm lại thật là có mấy phần đạo lý. Cũng là ủy khuất, Lý Chiến Quân gật đầu. Tinh linh lão hán bắt đầu vỗ bàn. Cút, lão tử muốn các ngươi đồng tình. Không mua liền lăn, mau cút. Nguyên thần phi trả lời, ta không có đồng tình ngươi. Ta chẳng qua là tại phân tích ngươi, thuận tiện cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ngươi. Phải biết tại xã hội loài người, loại sự tình này là rất ít gặp phải, cho nên bởi vậy sinh ra tâm lý tình huống cũng chắc chắn hiếm thấy. Lại thêm ngươi là tinh linh, văn hóa của các ngươi cùng sinh lý tâm lý khẳng định cùng chúng ta có khác biệt. Cho nên ta muốn biết một chút, à đúng. Ta trước kia là cái bác sĩ tâm lý. Ta cảm thấy tâm lý của ngươi tình huống có vấn đề. Khả năng cần ta khuyên bảo. Ta đi ngươi cái đồ con rùa. Tinh linh lão hán mắng lấy nâng cốc bát đều ném đến đây. Tinh linh ngữ là không có đồ con rùa lời này. Thế nhưng chư thần phiên dịch hết sức thân mật. Đơn giản dễ hiểu. Nguyên thần phi không có nhanh chóng. Bát rượu nện ở trên mặt hắn. Rồi cho hắn một mặt rượu. Hắn tiếp tục cười hì hì. Ngươi quả nhiên có mau bệnh. Mà lại bệnh không nhẹ. Tinh linh lão hán càng nổi giận. Ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Chư thần phiên dịch tinh chuẩn vô cùng. Cơ bản nắm người Hoa Quốc mà dùng đủ loại tiếng địa phương tái hiện một lần. Hắn mắng càng hung. Nguyên thần phi liền càng vui vẻ. Thay đổi biện pháp chọc giận hắn. Tất cả mọi người thấy không hiểu, nghĩ người đây không phải tới mua đồ, là đến gây chuyện, nhưng từ đối với nguyên thần phi tín nhiệm, cũng từ đối với chàng diện này khó được cùng hiếm là. Tất cả mọi người vui lòng xem kịch vui, tinh linh lão hán mắng nửa ngày, cũng mệt mỏi, thở hổn hển nói, người hắn mẹ đến cùng muốn làm gì? Nguyên thần phi trả lời, ta liền muốn nhìn một chút. Người ngoại trừ mắng chửi người còn có thể làm cái gì? Dù sao tinh linh quyển trục bên trong cũng không có nói. như thế nào mới có thể theo các ngươi chỗ này lợi ích tốt nhất sử dụng. Nhưng ta luôn cảm thấy đi, coi như là chi nhánh nhiệm vụ, thương nghiệp mua bán, kỳ thật cũng vẫn là có tiện nghi có thể chiếm. Lão Hán cười lạnh, vậy ngươi nên thật tốt, quỳ liếm lão tử, đập lão tử mông ngựa, chọc giận ta, lão tử liền chi nhánh cũng không cho ngươi, ngươi còn muốn ngoài định mức chỗ tốt. Nguyên Thần Phi gật đầu, cái kia là được rồi, nói đúng là, ngươi nơi này thật có chi nhánh, có lại như thế nào? Ngươi nhường lão tử sinh khí, lão tử liền không phát bố. Lão Hán ngạo nghễ nói, Nguyên Thần Phi khinh thường, ngươi thôi đi, ngươi nghĩ không phát bố liền không ban bố. Các ngươi làm việc phải là có thể theo chính mình tâm ý. Cái kia hẳn là đem chúng ta toàn giết sạch, mà không phải không cho chi nhánh. Lão Hán ngây người dưới, lập tức vỗ bàn kêu to, ngươi hắn mẹ đánh giám. Này không về thôn tốt nhất chi nhánh nhiệm vụ đều tại lão tử chỗ này. Lão tử không cho ngươi nhắc nhở, ngươi cũng không biết lão tử muốn cái gì. Ngươi dựa vào cái gì đi làm chi nhánh? Há, nguyên lai là dạng này a. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, cho nên nói đúng là, mặc kệ ngươi nhắc nhở không gợi ý, chỉ cần ta biết chi nhánh là cái gì, ta liền có thể trực tiếp làm. Sau đó ngươi liền phải thu, là ý tứ này a? Lão Hán khẽ giật mình, một cỗ hoảng hốt dầu chạy lên não. Ta, Nguyên Thần Phi tầm mắt quét một vòng, đã nói, phòng này xà nhà đã hủ, cần đổi cột nhà, rượu trong chén, thối không ngửi được, phải đổi tốt hơn rượu, trên chân không giày, trên đầu không có lông, cho nên cần giày cùng tóc giả. Trong nồi không thịt, quay đầu săn giết lúc thuận tiện cho ngươi đưa khối thịt tới. Lão Hán tức giận tới mức vỗ bàn, đánh giấm, lớn thả giấm chó, thịt tính nhiệm vụ gì? Lão tử là tinh linh, không ăn thịt. Nguyên Thần Phi tiếp tục, trong vòng báo cũng nên cho ăn, còn có này phá ốc cũng phải quét dọn. Lão Hán đơn giản muốn nổi khùng đi, nói hưu nói vượn. Cho ăn báo tính nhiệm vụ gì? Coi như là lại đơn giản chi nhánh cũng cần dụng tâm dùng não dày vò một phen. Lão tử phòng ở không cần các ngươi quét dọn. Đừng cho lão tử chỉnh sập. Lão tử không cần tóc giả. Nguyên Thần Phi một bên nói. Lão Hán liền một bên phản bác. Không ngừng mắng. Nguyên Thần Phi cũng không để ý tới. Tự mình nói xong. Nghe thấy hắn một hơi này. Trong lúc này cho, đơn giản chính là muốn cho lão Hán tái tạo một cái nhân sinh. Nhưng mà lão Hán lại hết thảy phủ định, Nguyên Thần Phi cũng bất tiết khí. Vẫn như cũ nói xong, nhầm lão Hán làm sao mắng miệng đắng lưỡi khô cũng không ngừng nghỉ. Mãi đến cuối cùng, Nguyên Thần Phi thực sự tìm không ra tật bệnh gì. Mới nói, hắn vừa rồi phản bác rất nhiều. Nhưng có mấy thứ là không có phản bác, các ngươi đều nhớ kỹ. Hạ Ngưng yêu kiều cười, xà nhà là thật muốn đổi, rượu xem ra cũng là cần. Báo mặc dù không cần uy, nhưng đặt cũng là chướng mắt, mặc kệ hắn muốn hay không, ta đều cho hắn kéo ra ngoài lưu lưu. Nguyên Thần Phi liền cười nói, cái chủ ý này tốt. Lão Hán nghe được mặt mũi trắng bệch. Có chút nhiệm vụ bọn hắn thật nói đúng, nhưng càng nhiều là nói bậy. Nói đúng, hắn không thể không nhận, liền là cái kia không nói đúng. Hắn cũng không thể bỏ qua thật nếu để cho Hạ Ngưng nắm báo kéo ra ngoài lưu lưu. Chính mình này vật cưỡi hơn phân nửa liền không có. Hắn cũng tính hiểu rõ mấy tên này khó đối phó. Gọi lớn, nhiệm vụ này ta cho các ngươi vẫn không được sao? Nguyên Thần Phi chậm rãi, vậy không tốt lắm ý tứ, ngượng ngùng ngươi cái quỷ a. Lão Hán gầm hét lên, trước đem những này việc làm xong, quay đầu lại cho các ngươi nhiệm vụ. Nguyên Thần Phi lúc này mới quay đầu nói, các ngươi đều nghe thấy được. Đầu tiên nói trước, nhiệm vụ là ta lấy được, quay đầu ta lấy 1/10, hiểu rõ. Mọi người cùng nhau cười ha hả ra ngoài. Lão Hán thấy Nguyên Thần Phi còn bất động, hữu khí vô lực nói: "Ngươi tại sao còn chưa đi?" Nguyên Thần Phi đi qua, tại Lão Hán cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đều là chút vụn vặt nhằm chán tiểu nhiệm vụ. "Không có ý gì, ta muốn là lượt kia tốt nhất, giá trị cao nhất, hồi báo cũng cao nhất." Lão Hán tiếng hừ lạnh: "Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tình cảm hắn vừa rồi chịu thua đều là giả." Nguyên Thần Phi cũng không vội, chẳng qua là ngồi yên lặng, ngón tay gõ lên mặt bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang. Lão đầu bị hắn gõ sợ hãi trong lòng, nhưng quả thực là kìm nén, nghĩ thầm sẽ không đi cho ngươi moi ra nửa câu ẩn ý. Một lát sau, Nguyên Thần Phi nói: "Ta đoán ngươi nhất định đang nghĩ tuyệt không nói chuyện với ta, không cho ta lại bộ đến miệng của ngươi phong." Lão Hán hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Nguyên Thần Phi nhân tiện nói: "Kỳ thật ta không có ý kia." Lão Hán kỳ quái xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nói: "Ta chẳng qua là đang nhìn ngươi những thứ kia đến cùng có nào đáng giá ta đi thu hoạch." Tay của hắn chỉ ở trên màn ảnh nhẹ nhàng huy động, liền hiện ra cái kia hàng loạt có thể mua tài nguyên. Lão Hán vẫn là nhịn không được, mở miệng nói: "Lại đồ tốt, ngươi không có tiền mua lại có thể thế nào? Ta có thể đoạt sao?" Nguyên Thần Phi hỏi: "Ta ngược lại thật ra ước gì ngươi đoạt đây." Lão Hán cười to: "Đúng vậy a." Nguyên Thần Phi liền gật đầu: "Dùng lão nhân gia ngài thực lực, nếu là thật muốn xuất thủ, sợ là chúng ta người nơi này một cái đều không sống nổi a. Dù sao cũng là mãn cấp tinh linh chức nghiệp giả, mặc dù chỉ là cái luyện kim thuật sĩ, nhưng cũng không thể nhỏ du. Luyện kim thuật sĩ làm sao vậy? Ngươi dám xem thường luyện kim thuật sĩ? Làm sao lại như vậy? Ta có thể là được chứng kiến 100 loại kiểu chết người." Nguyên Thần Phi cười nói: "Chỉ bất quá chư thần hạn chế, ngươi không thể ra tay công kích chúng ta, cho nên ta không cần sợ ngươi. Nhưng nếu như chúng ta dám chủ động công kích ngươi, tình huống kia liền coi là chuyện khác. Ngươi biết liền tốt." Lão Hán ngạo nghễ trả lời: "Nói như vậy, ngươi là thừa nhận ngươi không thể chủ động ra tay công kích chúng ta?" Nguyên Thần Phi đột nhiên lời nói xoay chuyển, lão Hán ngẩn người, trực giác lần nữa khiến cho hắn thấy không ổn dâng lên. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói: "Kỳ thật cũng không có gì, liền là vừa rồi chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi thật giống như nắm một cái bát rượu nện vào trên người của ta a." Lão Hán vẻ mặt tức thì đại biến, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nguyên Thần Phi muốn chọc giận hắn. Dừng lại một chút chỉ chốc lát, lão Hán mới nói: "Ta đích xác công kích ngươi, nhưng ta công kích cường độ rất nhẹ, bị trừng phạt cũng rất nhỏ, ta chịu đựng nổi." Nguyên Thần Phi nói: "Ta không có ý định muốn ngươi tiếp nhận cái gì trừng phạt. Ta chỉ tính toán muốn ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện." Lão tinh linh liền bắt đầu cười: "Hắc hắc, ta biết ngươi ý đồ, nhưng ngươi cái gì đều làm không được. Chút trừng phạt này, ta tiếp nhận lên, cái kia chỉ sợ không phải do ngươi. Ta lựa chọn không trừng phạt ngươi, mà để ta tới đưa ra một cái điều kiện." Lão tinh linh phẫn nộ nói: "Ngươi không có quyền làm như vậy. Ta là không có quyền lực này." Thế nhưng hắn có. Nguyên Thần Phi dùng cằm chỉ bên ngoài. Ngoài cửa đi vào tới một người. Sơ Lục, hắn vậy mà lại trở về. Mà lại lần này trở về, trên người hắn còn tản ra một loại đặc thù khí thế. "Quyền hạn ngươi?" Lão tinh linh một thoáng nhảy dựng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sơ Lục: "Ngươi lại là cấp 2 quyền hạn ngươi?" Nguyên Thần Phi khoan thai hỏi: "Hiện tại có thể lựa chọn sao?" Lão tinh linh không dám tin xem Nguyên Thần Phi: "Nếu hắn là quyền hạn người, cái kia từ vừa mới bắt đầu là có thể tự do chọn nhiệm vụ. Vì cái gì ngươi còn muốn hãm hại ta?"